Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 50, góc truyện audio.com. Vu Hy hỏi Giản Nhất Lang, em có biết sử dụng hai hồ sơ trong tay không? Bộ dáng của Giản Nhất Lang khiến Vu Hy không yên tâm. Đừng ngốc nghếch cầm hai hồ sơ và đến gặp Hạ Yến để tính sổ. Với sự khôn khéo của Hạ Yến, không thể chỉ một mình hai cuốn sách này có thể kết tội bà ta. Nếu Giản Nhất Lang làm điều này, cô ấy có thể gây ra nhiều nguy hiểm hơn cho bản thân. Tôi biết, Giản Nhất Lang nói với một giọng điệu bình tĩnh và nghiêm túc. Nó không thể phù hợp với ấn tượng mềm mại và dễ thương mà cơ thể của cô ấy mang lại cho mọi người. Vu Hy cảm thấy không đáng tin cậy chút nào. Nếu không em để hai hồ sơ này để anh bảo quản. Cần thì quay lại gặp anh lấy. Không cần, Giản Nhất Lang không chút do dự từ chối. Vậy thì, chú ý chính mình, Vu Hy dặn dò, hắn thực sự lo lắng Giản Nhất Lang ngu ngốc, có thể bị hại. Địch Quân Thịnh liếc nhìn Giản Nhất Lang và nói, nhóc muốn Vu Hy tìm một phòng cho nhóc nghỉ ngơi không? Giản Nhất Lang lại nhìn Địch Quân Thịnh một cái nhìn nghi ngờ. Có chuyện gì vậy, anh không phải mở tiệc xem náo nhiệt sao? Không nghĩ, giọng của Địch Quân Thịnh không hề nhẹ nhàng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn. Vậy thì nhóc đi nghỉ ngơi đi, thấy trong mắt nhóc có tơ máu. Nhóc thực sự cho rằng mình là thỏ con sao? Con thỏ đôi mắt mới màu hồng. Địch Quân Thịnh là người thứ hai ngoài Giản lão phu nhân phát hiện ra rằng Giản Nhất Lang bị mất ngủ gần đây. Tơ máu, có sao? Vu Hy vội vàng đi tới trước mặt Giản Nhất Lang nhìn. Vu Hy đưa Giản Nhất Lang từ Giản gia đến Vu gia mà không để ý xem mắt Giản Nhất Lang có đỏ không. Ngay khi Vu Hy đến gần hơn, Giản Nhất Lang đã lùi lại. Thân thiết quá sẽ khiến cô ấy khó chịu. Trước khi Vu Hy có thể nhìn rõ, Địch Quân Thịnh đã kéo anh lại. Cậu không định sắp xếp phòng sao? Địch Quân Thịnh nheo mắt, lộ ra vẻ khó chịu. Tôi sẽ để quản gia đi. Vu Hy gọi quản gia. Kêu quản gia đưa Giản Nhất Lang đến phòng khách nghỉ ngơi. Vu Hy, người ở lại, ngồi xuống bên cạnh Địch Quân Thịnh tò mò hỏi. Thịnh gia, tôi khá khó hiểu, tại sao anh lại giúp đỡ tiểu nha đầu này? Anh vẫn quan tâm xem con bé có mệt không? Cô bé giống như vật cưng tôi đã nuôi trước đây. Một vật cưng mà Thịnh gia đã nuôi trước đây. Vu Hy nghiêm túc nhớ lại. Ra, ý của cậu là con thỏ nhỏ mà cậu đã nuôi trước đây. Nhất Lang muội muội cảm giác cũng giống một con thỏ nhỏ. Khuôn mặt mềm mại trắng trẻo và mái tóc trông rất mượt mà. Nhìn bộ lông thỏ còn muốn được sờ vào. Vu Hy đã nhìn thấy con thỏ nhỏ do Thịnh gia nuôi. Nhưng anh nhớ rằng Thịnh gia không quan tâm lắm khi nuôi con thỏ. Không chỉ không quan tâm, nó có vẻ... Vu Hy nhớ, đó là không đúng, Thịnh gia, làm thế nào mà tôi nhớ rằng thỏ con vật cưng của cậu được nuôi dưỡng bằng lá khoai lang và đến nỗi nó cuối cùng đã được ăn bởi cậu. Giản Vũ Tiệp đặc biệt sớm để tài xế chở cậu ấy đến Giản gia. Sau khi xe dừng ở cửa, Giản Vũ Tiệp bắt đầu chuyển đồ ra khỏi xe. Giản lão phu nhân ra khỏi nhà và nhìn thấy Giản Vũ Tiệp xách những chiếc túi lớn nhỏ vào nhà. Vũ Tiệp, mẹ con đã cho con đến sống ở nhà cũ sao? Theo sự hiểu biết của Giản lão phu nhân, điều này khó có thể xảy ra. Mặc dù Hạ Yến hy vọng rằng Giản Vũ Tiệp sẽ có cảm giác tồn tại trước mặt nhị trưởng lão. Nhưng bà ấy sẽ không đồng ý giao Giản Vũ Tiệp cho nhị trưởng lão. Bởi vì bà ta biết rằng một khi Giản Vũ Tiệp được giao cho nhị trưởng lão, bà sẽ không thể ngăn cản Giản Vũ Tiệp trở thành một ảo thuật gia. Cách chương.